Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chả lẽ bệ hạ không còn trái tim, không còn là con người nữa sao? Lê Uy Mục vừa tự cởi quần áo, hắn vừa nói: có chứ, nếu như ta không có trái tim thì làm sao bây giờ nó đập mạnh khi nhìn thấy cơ thể của nàng. Nói đến đây, Lê Uy Mục bẻ quạt tay của Uyên. Hắn tìm cách để cưỡng hiếp cô, mặc cho Uyên dùng đủ lý lẽ. Nhưng Lê Uy Mục bây giờ đã lộ rõ bản thân của mình là một con quái thú. Hắn vừa đánh đập Uyên, vừa cưỡng hiếp cô như vậy. Hắn đã vần Uyên thâu đêm cho đến tận sáng. Lê Uy Mục mệt mỏi nằm vật ra giường, còn Uyên thì sao? Cô bây giờ trong lòng gần như không còn một cảm giác gì. Tất cả mọi thứ đối với cô sụp đổ hoàn toàn. Cô nghĩ tấm thân của mình đã nhơ nhuốc, rồi họa chăng chỉ còn đợi lúc Lê Uy Mục giết mình mà thôi. Lê Uy Mục nằm một lúc, rồi bỗng hắn ngồi dậy. Lê Uy Mục cầm lấy sợi dây đã có sẵn ở trong lòng. Hắn trói chặt Uyên lại, quẳng lên giường. Uyên nằm đó không sợ hãi, dương đôi mắt vô cảm nhìn Lê Uy Mục, trên tay đang lăm lăm một con dao sắc nhọn. Lê Uy Mục tiến tới, hắn cười nham nhở đáp: cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Uyên không nói, cô chỉ nhìn Lê Uy Mục. Chả lẽ bệ hạ không hối hận vì những gì mình đã làm hay sao? Lê Uy Mục không nói gì thêm, hắn bắt đầu ấn đầu dao nhọn vào ngực của Uyên. Cô rùng mình khi máu bắt đầu tuôn ra. Hắn đưa lưỡi dao rạch ngực của Uyên. Cô run rẩy, cô vừa rên rỉ vừa đáp: Ai cũng xứng đáng có một cơ hội. Mong bệ hạ suy nghĩ. Lê Uy Mục không thèm đáp trả. Hắn chỉ cười rạng rỡ, khuôn mặt sung sướng khi hắn đưa mũi dao rạch ra thịt của Uyên, ngực, đùi, bụng, hông. Uyên nằm đó trần truồng, bị bỏ trói chặt. Cô không kêu thét, những giọt nước mắt tuôn rơi. Uyên nghĩ rằng quả thực Lê Uy Mục không còn là người nữa, hắn là một con quỷ. Chỉ tiếc là bản thân cô chưa thể làm tròn nghĩa vụ của một đứa con, một người tốt mà đã phải chết trong tay của vua quỷ. Nghĩ đến đây, cô từ từ nhắm mắt. Cô rên rỉ: cha mẹ, thứ lỗi cho con, con đi trước. Uyên cắn lưỡi tự tử. Lê Uy Mục còn đang sung sướng hành hạ thể xác của Uyên, hắn nhận ra rằng máu chảy ọc ra từ miệng của cô. Lê Uy Mục vội vã đưa tay lên tìm mạch ở cổ Uyên, nhưng cô tắt thở. Lê Uy Mục giận dữ rít lên: Không. Thì ra do cả đêm thác loạn, hắn quên dùng khăn nhét vào miệng để không cho Uyên tự sát. Còn đang từ từ giận dữ trong điên loạn thì chợt gió ở đâu thổi lên, toàn bộ căn phòng bỗng nhiên hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Từ dưới đất chui lên hai người mặc áo trắng, họ cầm cây gậy với móc sắt dài móc thẳng vào vai Lê Uy Mục, lôi về phía họ. Mặc cho Lê Uy Mục giãy giụa, một tên quỷ sai nữa cũng từ dưới chui lên lấy dây thép gai trói chặt hắn. Lê Uy Mục càng giãy giụa bao nhiêu, trên người hắn càng tuẹt tuét máu bấy nhiêu. Hắn từ từ mở mắt, đứng dậy khỏi giường. Phán quan đi tới, ông ta làm phép hóa ra một bộ quần áo phủ lên người của Uyên, rồi ông ta cúi xuống đáp: thần phán quan xin được bái kiến thiện tài thánh. Người được phán quan bái là thiện tai thánh, đứng đó nhìn phán quan rồi nhìn Lê Uy Mục. Lúc này thấy Uyên đã là hiện thân là một vị thần, quanh người đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Lê Uy Mục quỳ xuống khóc lóc: Xin thần thánh tha mạng, tiểu nhân không biết người là thần, xin thần thánh tha mạng. Thiện tai thánh không thèm bận tâm, lúc này cô nhìn phán quan và hỏi: xin hỏi phán quan, tính đây là xử phạt vô quỷ ra làm sao? Phán quan chấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.